Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Kinh Khủng Bố Cục Người. Tại Mênh Mông Tinh Lăng Tiên Vực phương Đông Đại Địa phía trên, tiên, ma, yêu lâm vào hỗn chiến, yêu ma nhị giới không ngừng có người thi pháp phá hư tiên vực không gian. Cũng chẳng biết tại sao, cái này yêu ma giống như là phát điên, tại ngày này bên trong không sợ hãi, không chút kiêng kỵ từ không gian bên trong tràn vào trong tiên vực. Gặp tiên liền đánh, có thể giết liền giết, toàn bộ tràng diện cơ hồ là hỗn loạn không chịu nổi. Không chung, trên mặt đất đều là một mảnh giết chóc thanh âm, không ngừng không nghỉ, Bạch Vận cầm trong tay linh âm kiếm, cùng Mạnh Minh Nguyệt liên hợp giết vào trong đó. Lại không biết tại ma giới bên trong có hai ánh mắt đang theo dõi đây hết thảy phát sinh. Trong đó một vị Bạch Vận cũng là gặp qua, là xuất thủ đánh giết cao cảnh ma giới thánh quân Ngạo Phong Tường. Ngạo Phong Tường ngồi ngay ngắn ở khô lâu trên ghế, kia khô lâu ghế dựa là hắn dùng tiên nhân đầu lâu luyện chế mà thành pháp khí. Dòng dã 7749 cái tiên nhân đầu lâu luyện chế mà thành. Ngồi ở phía trên đều có thể trợ giúp hắn tu luyện huyết công. Không gian chung quanh bày biện ra một mảnh màu đỏ. Ánh mắt thâm thúy không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong gương phát sinh hết thảy. Tại Ngạo Phong Tường bên người đứng sừng sững lấy một cái vóc người khôi ngô. Làn da ngăm đen nam tử cao lớn. Nam tử kia xấu xí. Trên đầu nghĩ đến hai cái cùng loại sừng châu đồ vật. Một thân trường bào màu tím nhạt bao phủ trong đó, nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, hắn nhìn về phía một mặt bình tĩnh Ngạo Phong Tường nói. Tại yêu giới thực lực chung quy là không bằng các ngươi ma giới. Lính của các ngươi một cái có thể ngăn cản một vị tiên nhân. Tại yêu giới cần hai cái binh, thật không biết cùng ngươi đạp vào cái này không đường về sẽ như thế nào. Nguyên bản cùng thiên tộc giao hảo. Ngươi nhất định phải kéo ta đối kháng thiên tộc, thật sự là có chút hố a. Ha ha, bổn quân xưa nay không hố bằng hữu. Ngạo Phong Tường mặt không biểu tình tiếp tục mở miệng nói ra. Đây chỉ là trước cho thiên tộc một chút ngon ngọt mà thôi. Tính không được cái gì, bây giờ muốn đột phá tinh lăng tiên vực, nhất định phải cầm xuống cái kia gọi Bạch Vận nữ tử. Chinh phục thiên tộc sự tình. Làm sao có thể đặt ở một nữ tử trên thân, ma quân nhưng thật biết nói đùa, nữ tử kia thực lực mặc dù so ta yêu binh mạnh hơn, nhưng thực lực cũng chưa chắc quá yếu một chút, ngươi cùng Trần Tiên Sinh bày kế hết thảy vẻn vẹn liền là như thế a. Áo bào màu tím sừng châu nam tử là yêu giới ba vị thánh vương một trong Khôi Yêu Vương. Cũng là hắn âm thầm nhất thống yêu giới các tộc, cùng ma tộc liên hợp. Hắn có chút tức giận nói ra, các ngươi bày như thế đại cục, chính là muốn hy sinh chúng ta yêu ma nhị giới binh a. Nếu như muốn là như thế này, ta còn không bằng thật sớm đầu hàng thiên tộc, dù sao thiên tộc sẽ không bắt chúng ta yêu giới như thế nào. Đối với Khôi Yêu Vương, Ngạo Phong Tường cũng không có nửa điểm sinh khí, bởi vì cái này Khôi Yêu Vương luôn cảm giác mình không có nhập ma giới hạch tâm. Tự nhiên cũng không biết ma giới rất nhiều quyết sách, hắn cao giọng nói ra, Trần Tôn Giả, đã lúc sau đã đến, ngươi cũng nên cùng Khôi Yêu Vương gặp một lần, trong truyền thuyết Trần Tiên Sinh cũng ở nơi đây. Khôi Yêu Vương vội vàng xoay qua thân nhập, thấy được trong truyền thuyết đại nhân vật Trần Tiên Sinh về sau. Toàn thân đột nhiên run lên run, vội vàng hạ quỳ xuống, vội vàng rất cung kính mở miệng nói ra. Tiểu vương không biết là thần tôn đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, nhưng sau đó Khôi Yêu Vương trong lòng liền có làm cho mê hoặc. Người trước mắt là thiên giới đại thần một trong, chẳng lẽ cùng du tẩu cùng phàm giới, yêu giới ma giới Trần Tiên Sinh liền là một người. Người đoán không sai, Trần Tiên Sinh liền là thiên giới đại thần một trong, chỉ bất quá ở trong đó cố sự ngươi còn chưa không biết rõ lắm. Cũng chỉ có thể sau đó sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Tóm lại ngươi chỉ phải tin tưởng Trần Tôn Giả liền tốt. Chỉ cần có hắn tại, tiêu diệt thiên tộc, nhất thống lục giới thời gian cũng liền thêm gần một bước. Ngạo Phong Tường nói cười nói, kỳ thật bổn quân cũng không rõ ràng Trần Tôn giả kế hoạch. Nơi này đem Trần Tôn giả gọi tới, cũng là muốn nói rõ ràng một chút, dù sao ta ma giới cũng không muốn qua mơ hồ. Nam tử kia áo trắng như tuyết, dung mạo cực kỳ tinh xảo, khuôn mặt nam nhân gò má, làn da muốn so nữ tử còn tốt hơn, ánh mắt thâm thúy, con mắt màu đen, phảng phất làm cho không người nào có thể nhìn rõ, cả người cũng là lộ ra cực kỳ cơ trí. Hắn tay áo vung lên, hai tay ôm quyền nói, hai vị quân chủ không cần sốt ruột, nữ tử trước mắt là chúng ta mở ra thiên tộc chi môn bước đầu tiên. Nàng hiện tại mặc dù thực lực không đủ, nhưng tuổi gần 520 tuổi thiên tiên cảnh cao thủ. Tư chất như vậy chẳng lẽ còn không đủ à? Cho nàng ngàn năm thời gian vạn năm, nhất định có thể đủ vượt qua các ngươi muốn. Mà nàng trải qua mỗi một bước, đều là từ Trần Mỗ từng bước một suy tính tốt. Mặc dù ở giữa có chút vi diệu sai lầm, nhưng nàng là một cái ngoại lệ. Nàng mặc dù tương lai không cách nào phỏng đoán, nhưng chỗ đi mỗi một bước, trải qua tình cảm, đều là ta vì nàng an bài tốt, bao quát người nhà nàng chi khí, cùng âm luật chi thần gặp nhau, từng bước một đi vào tiên vực, chính là vì để nàng cùng dịch tinh gặp nhau. Nàng cùng dịch tinh quan hệ thế nào? Ngạo Phong Tường nghe được tên dịch tinh về sau, thân thể cũng là chấn động, dịch tinh cái tên này tới nói, là trước mắt toàn bộ ma giới một cái cấm kỵ chi danh. Là không ít ma quân không muốn nhắc tới kinh khủng tồn tại. Dịch tinh là trẻ tuổi nhất thần giai cao thủ, là toàn bộ tinh lăng tiên vực lãnh chúa. Chỉ cần có hắn tại, ma giới liền không có vượt qua tinh lăng tiên vực năng lực. Dịch tinh tại 600 năm trước biết được mình kiếp nạn chỗ. Thông qua lấy linh trốn vào phàm giới, hóa thân thành tên là Ôn Dịch Tinh phàm nhân, chỗ yêu đương nữ tử liền là nữ tử này. Nàng sẽ là dịch tinh uy hiếp, nghĩ muốn bắt lại dịch tinh, nhất định phải trước muốn bắt lại cái này gọi bạch vận nữ tử. Trước một trận ta để Phong Tường xuất thủ tại trong tiên vực đánh chết một người. Chính là vì gây nên nàng đối ma giới căm hận, lần này an bài tiến công tiên vực kế hoạch, cũng sẽ đem chủ tâm đặt ở bạch vận trên thân. Mục đích đúng là dẫn dịch tinh xuất thủ, đến giúp đỡ hai người bọn họ tăng lên tình cảm. Trần Tôn giả líu lo không ngừng nói đây hết thảy kế hoạch. Hắn sau đó cười nói, chỉ cần có thể chiếm lĩnh tinh lăng tiên vực, liền có thể đánh hạ cái khác tiên vực, huống hồ có một cái tiên vực thời gian trước thiếu ta một chút ân. Lại có tay cầm trong tay ta, thống trị lục giới thời gian, cuối cùng không xa, nguyên lai đây hết thảy đều là thần tôn đại nhân an bài. Tiểu vương nhất định sẽ tận trung cương vị. Vì thần tôn kế hoạch của đại nhân cống hiến ra yêu giới tất cả lực lượng. Khổi yêu vương vội vàng lấy lòng nói. Mặc dù cũng không lộ ra quá nhiều. Nhưng nàng biết thân phận của người này về sau. Tâm sớm liền buông lỏng xuống. Bởi vì không có trước mắt Trần Tôn giả. Liền không có hiện tại yêu giới. Ta ma giới cũng đồng dạng tín nhiệm Trần Tôn giả. Người ta ba nhà hợp tác. Cái này vừa mới bắt đầu. Ngạo Phong Tường cười tủm tỉm mở miệng nói ra, hợp tác, mới có thể cùng có lợi, không có người sẽ vĩnh viễn thắng được, cho tới bây giờ liền không có cái gì chính đạo ma đạo. Đã tồn tại ở thiên địa bên trong, kia đây hết thảy, liền không nên thiên đế làm chủ. Trần Tôn giả thanh âm có chút khàn khàn nói, cảm xúc cũng có vẻ hơi kích động, hắn chấn chấn tiếng lòng nói ra. Các ngươi nhất thiết phải đem đây hết thảy đều nhìn rõ ràng. Càng quan trọng hơn là muốn các ngươi chân chính hiểu rõ tinh lăng tiên vực chiến đấu. Ngoặc kép, hết chương.